Giả cán bộ, chương 468, dây thừng cho chủ tịch. Góc truyện audio.com. Sau khi chia tay Trương Tuyết, Dương Tử Hiên trở lại phòng, tìm đọc một ít tư liệu, chủ yếu vẫn là về lợi và hại khi những xí nghiệp đầu tư bên ngoài này tiến vào. Tại sao thập niên 90? Vì theo đuổi tổng số lượng tăng trưởng kinh tế, rất nhiều địa phương bắt đầu kêu gọi đầu tư, muốn liều mạng kéo kinh tế đi lên, cùng lúc đàm phán với rất nhiều ngoại thương, triệt để buông thả lập trường của mình, chỉ cần có thể tiến cử xí nghiệp đầu tư bên ngoài là được. Không bận tâm đến tất cả lập trường chính trị hay dân sinh. Thậm chí còn dung túng xí nghiệp đầu tư bên ngoài tùy ý làm bậy ở trong nước. Chà đạp pháp luật trong nước, chèn ép rất nhiều xí nghiệp, lợi ích dân tộc, mê mẩn đầu tư bên ngoài. Cơ hồ đã thành tâm tính của rất nhiều cán bộ và tập thể kêu gọi đầu tư trong giai đoạn này. Tiểu Khải, chờ một lát nữa, cậu in phong thư này ra, sau đó tìm bưu cục tại mấy khu huyện phụ cận, gửi đến ủy ban giám sát tỉnh, gửi cho phó sở trưởng sở giám sát Long Ngọc. Dương Tử Hiên lấy một phong thư tín từ bên trong cặp công văn ra. Đây là phong thư ngày hôm qua tôi vừa ghi, chữ viết trên phong thư. Cậu đổi lại một lần, đừng để cho người ta nhận ra. Hồ Khải tiếp nhận bức thư, đưa lên xem xét, tiêu đề trên mặt là kêu gọi đầu tư không thể thiếu. Nhưng lập trường chính phủ cũng không thể ném, văn vẻ không nhiều, nhưng từng câu từng chữ hữu lực, dường như cũng nhằm vào sự tình tranh cãi ngoại giao ngày hôm qua. Âm thầm châm chọc các ngành, vì muốn kêu gọi đầu tư, đã tùy ý dung túng người ngoại quốc. Chà đạp tôn nghiêm và pháp luật trong nước, ngoại thương rõ ràng có hành vi phạm tội, còn muốn phải liều mạng thiên vị cho ngoại thương. Xem trong chốc lát, cái trán Hồ Khải cũng đổ mồ hôi ròng ròng, ngữ khí phong thư này quá bén nhọn. Dương sở, tại sao phải gửi thư đến sở giám sát đây? Trực tiếp đưa cho Sài Quá Long, không phải cũng giống như vậy sao? Hồ Khải nâng đỡ khung kính mắt, liếm liếm bờ môi khô hỏi. Bên trong phong thư này, dường như là có huyền cơ, khiến cho Hồ Khải không nhịn được mà phải hỏi một tiếng. Dương Tử Hiên hút thuốc, lắc lắc đầu, mở cửa sổ xe ra, để cho gió sớm giữa hè thổi vào. Ý nghĩ trong đầu rất tỉnh táo. Nói, tôi viết phong thư này, mục đích không phải gửi cho Sài Quá Long, mà là cho Long Mẫn. Tôi hy vọng Long Mẫn thông qua phong thư này. Truyền vào trong tay chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh, Long Mẫn đúng là một ánh mắt thân tín của Hoàng Văn Thanh xếp vào sở giám sát. Dương Tử Hiên không để ý đến chuyện nói những sự tình này với Hồ Khải. Với tư cách thư ký, Hồ Khải sớm đã buộc cùng một sợi dây thừng với hắn. Có chung lợi ích và mục tiêu chính trị, có thể nói là cùng vinh cùng. Bản thân Hồ Khải, cả đời này cũng đã dán nhãn Dương Tử Hiên. Sở trưởng, ngài hy vọng chủ tịch tỉnh chứng kiến phong thư này sao? Mặt Hồ Khải treo đầy vẻ kinh ngạc, hỏi, vậy tại sao lại không trực tiếp gửi thư nặc danh cho Hoàng chủ tịch tỉnh? Thời gian khẩn cấp, nếu như tôi gửi thư nặc danh cho Hoàng chủ tịch tỉnh mà nói. Chỉ sợ ở giữa đường đã bị người văn phòng ủy ban tỉnh chặn lại. Như vậy, tôi đúng là không có biện pháp gì. Cũng không đạt được mục đích của phong thư này, cho nên tôi mới trực tiếp quăng vào sở giám sát tỉnh. Để Sài Quá Long âm thầm chuyển giao cho Long Mẫn, như vậy mới có lực rung động. Một phong thư này vào tay, Long Mẫn khẳng định cũng không dám tự mình làm chủ. Tất nhiên sẽ báo cáo với Hoàng Văn Thanh, tôi đã đạt được mục đích, dù sao Hồ Khải vẫn còn trẻ, đối với rất nhiều cong cong thẳng thẳng trong thể chế. Hắn cũng không quá quen thuộc, Dương Tử Hiên liền giải thích cạn kẽ cho hắn một phen. Thời điểm đi vào văn phòng, mặt đối mặt cùng Thuộc Bình, Dương Tử Hiên chứng kiến sắc mặt Thuộc Bình vội vàng, rõ ràng nhìn thấy Dương Tử Hiên, cũng làm như không nhìn thấy. Bờ môi lẩm bẩm, tựa như đang tự hỏi cái gì đó, dưới cánh tay kẹp một sấp văn kiện, Dương Tử Hiên lại không có ý tứ làm phiền hắn. Đi qua cửa ban kỷ luật thanh tra tỉnh, hắn mới phát hiện không ít người đang ào ào nghị luận. Hồ Khải ghé vào bên tai Dương Tử Hiên, nhỏ giọng nói, là sự tình cơ quan điều chỉnh tiền lương, tại cơ quan đơn vị, ngoại trừ quan chức ra, việc có thể tác động đến nhân tâm nhất, đơn giản chính là tiền. Bởi vì toàn bộ tỉnh đang tiến hành điều tiết khống chế kinh tế vĩ mô. Cho nên tiền lương nhân viên ở các cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh cũng có một phen điều chỉnh nhỏ. Tài vụ Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh thiết lập tại Văn phòng Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh. Lần điều chỉnh tiền lương này do Ủy ban tỉnh thống nhất gửi công văn quyết định đi. Tiền lương cơ bản và trợ cấp cương vị, những điều chỉnh này không nằm trong quyền hạn của phòng tài vụ. Tài vụ có thể thao tác, chỉ có thể là tiền tích lũy và tiền thưởng cuối năm. Hết lần này tới lần khác, lần này lại là điều chuyển chút ít nhân viên công tác đầu to trong cơ quan. Dương Tử Hiên bỗng nhiên hiểu vì cái gì mà vừa rồi thuộc bình mặt đối mặt với mình. Cũng không dối trá khách sáo, ân cần thăm hỏi vài câu với mình. Văn phòng Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh, bản thân chính là do thuộc bình trông coi. Tài vụ điều chỉnh tiền lương và tiền thưởng cuối năm, những điều này, tài vụ đều phải xin chỉ thị của thuộc bình. Dương Tử Hiên là cán bộ tỉnh quản, thuộc bình đương nhiên không thể thay đổi tiền lương của Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cũng không dựa vào chút tiền lương này sống qua ngày. Sở dĩ thuộc bình kiêu ngạo, là trong tay hắn nắm quyền hành tài chính cả Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh. Lần này điều chỉnh tiền lương. Thuộc bình lại có thể vãn hồi uy tín bị Dương Tử Hiên làm suy yếu trước kia. Để cho cán bộ Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh nhìn rõ ràng. Ai mới là người thực quyền chính thức trong Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh? Dương Tử Hiên cười cười, cũng không thèm để ý, đợi sau khi Hồ Khải gửi thư nặc danh ra ngoài về. Mới giới thiệu sơ lược tình huống hôm nay một chút, lục tục có cán bộ chạy về hướng văn phòng thuộc bình quan hệ. Hy vọng có thể trợ giúp thuộc hạ của mình thu lợi càng lớn trong lần điều chỉnh tiền lương này. Dương Tử Hiên hút thuốc, nhìn một phần báo cáo điều tra về mặt trời nhà máy thiết bị làm lạnh Xuân Huy do Sài Quá Long vừa đưa tới trên mặt bàn. Phó Tổng Kỹ sư công trình nhà máy thiết bị làm lạnh Xuân Huy trước đây. Đồng Kỳ đã quay về Tử Kim, mặc dù không trực tiếp chứng minh nhà máy thiết bị làm lạnh Xuân Huy làm giả tài vụ. Nhưng cũng đã cung cấp nhiều chứng cứ hữu lực, chứng minh nhà máy thiết bị làm lạnh Xuân Huy làm giả các số liệu tài vụ. Dương Tử Hiên đặt báo cáo điều tra ở trên mặt bàn. Híp mắt hỏi, trước khi Hoàng Chủ tịch tỉnh đã hẹn xưởng trưởng nhà máy thiết bị làm lạnh Xuân Huy. Khô Lộc Văn đến gặp, hơn nữa đã sớm xác định Xuân Huy là xí nghiệp làm thí điểm cải cách đầu tiên trong tỉnh. Hiện tại tiến độ thế nào? Hồ Khải nhìn bộ dáng bình tĩnh của Dương Tử Hiên, âm thầm thở dài một hơi, thuộc bình cũng quá mức tại tự phụ rồi, cho rằng thông qua khống chế tài vụ, đề cao uy vọng mình, sẽ đạt tới việc đả kích Dương Tử Hiên. Đáng tiếc, thuộc bình vĩnh viễn không thể nghĩ ra, Dương Tử Hiên đã sớm nhảy khỏi ra vòng cạnh tranh nhỏ hẹp với hắn. Đã sớm đưa cánh tay đến bậc đấu tranh cấp tỉnh, những ngày gần đây. Sự kiện phòng khám rởm và tranh cãi ngoại giao huyên náo xôn xao. Phía sau màn đều có cánh tay của người đàn ông quá mức trẻ tuổi trước mắt này. Hai sự kiện này, đúng là làm cho Nhậm Đoàn và Chu Trì Khôn. Loại nhân vật đứng đầu cấp tỉnh bộ này không dám khinh thường. Mà ngay cả lúc này, báo cáo tố cáo tài vụ nhà máy thiết bị làm lạnh Xuân Huy đặt ở trên bàn. Cũng là một sợi dây thường treo ở trên cổ Hoàng Văn Thanh. Chỉ cần Hoàng Văn Thanh liệt nhà máy thiết bị làm lạnh Xuân Huy vào danh sách làm thí điểm để cải cách xí nghiệp nhà nước. Hơn nữa còn đẩy mạnh xuống dưới. Tại thời khắc mấu chốt, Dương Tử Hiên ném phần tố cáo tài vụ báo cáo giả này ra. Làm xấu mặt và đả kích đối với uy vọng Hoàng Văn Thanh. Đều không giống như bình thường. Nói phần điều tra báo cáo này là một sợi dây thừng lủng lẳng treo ở trên cổ Hoàng Văn Thanh cũng không phải là chuyện quá đáng. Chỉ cần Dương Tử Hiên kéo nhanh một phát, chỉ sợ Hoàng Văn Thanh khó có thể hô hấp, đáng thương cho thuộc bình, ngay cả tư cách để Dương Tử Hiên coi là đối thủ cạnh tranh cũng không có. Dương Tử Hiên căn bản là khinh thường so đo với hắn. Đang trong lúc nói chuyện, Lưu Bất Khắc đi đến. Lặng lặng ngồi trong chốc lát, đợi cho cùng Hồ Khải nói xong công việc, mới đứng dậy nói với Dương Tử Hiên. Dương Sở, sáng nay, quả nhiên người cục công an thành phố Tử Kim đã đến bệnh viện. Mang đội trưởng của tôi đi. Cục diện như vậy, Dương Tử Hiên sớm biết rồi. Quay đầu hỏi Hồ Khải, mấy người Nhật Bản gây chuyện đâm phải người có bị cục công an thành phố Tử Kim bắt đi không? Hay là vẫn ở lại bệnh viện Hữu Nghị chữa trị? Hồ Khải nhìn thấy sắc mặt Dương Tử Hiên không tốt, có chút lúng túng nói. Cho tới bây giờ vẫn chưa có bị cục công an thành phố Tử Kim bắt đi. Bí thư thị ủy thành phố Tử Kim Nhậm Đoàn sáng sớm nay liền xuất lĩnh lãnh đạo thành phố. Đến bệnh viện Hữu Nghị vấn an những người Nhật Bản bị thương này. Tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Hoàng Phổ đã phái người đến. Chắc giữa trưa sẽ gặp gỡ với đồng chí Nhậm Đoàn. Tin tức đã lên báo hôm nay. Dương Tử Hiên mãnh liệt vỗ bàn một cái. Ánh mắt mang theo một tia hàn ý. Cắn chặt răng, Nhậm Đoàn vậy mà tự mình đi vấn an những người Nhật Bản gây chuyện này. Mà lại để cho cục công an thành phố Tử Kim mang người bị hại tưởng ra quyền đi. Tất cả đã truyền đạt ý tứ rõ ràng. Lần này phương diện thành phố Tử Kim nhất định sẽ ủng hộ và thiên vị người Nhật Bản. Xem ra, Nhậm Đoàn này, vì tiền đồ và chiến tích của mình, ngay cả tôn nghiêm cũng không cần rồi. Xem ra chỉ dựa vào thư nặc danh kia, vẫn không đủ bảo hiểm. Chúng ta vẫn phải làm thêm một vài việc. Trong ánh mắt Dương Tử Hiên hiện lên một tia hàn mang. Từ bệnh viện Hữu Nghị đi ra, Nhậm Đoàn cũng là một thân mệt mỏi. Ngồi trên ghế sofa, thư ký đi tới rót cho hắn chén nước. Sau đó liền mở miệng báo cáo. Một người phụ trách đàm phán bên phía thủy khi sắt thép nói. Bảo chúng ta không thể làm cho vài người Nhật Bản kia bị tổn thương gì. Bằng không thì, thủy khi sắt thép sẽ đơn phương ngưng hẳn đàm phán với chúng ta. Đến một ít tỉnh thành phố khác đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất inox. Hơn nữa, hắn còn nói, thật sự chọc giận bọn hắn sẽ phát tin tức về hoàn cảnh đầu tư La Phù tỉnh chúng ta. Nói chúng ta không có hoàn cảnh đầu tư tốt, vô liêm sỉ. Nhậm Đoàn mạnh mẽ ném cái chén trên mặt bàn xuống đất. Thư ký nơm nớp lo sợ, không dám nói chuyện, không dám nhìn khuôn mặt thần sắc bất thiện của Nhậm Đoàn. Đã rất lâu hắn chưa từng thấy Nhậm Đoàn tức giận như vậy. Tuy nhiên Đoàn cực kỳ cường thế trước mặt chính trị kinh tế. Nhưng bình thường rất ít khi hiện ra thần sắc phẫn nộ như vậy. Đám này xúc sinh này, thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn muốn tôi hỗ trợ bọn hắn giải vây việc đi lại trái với luật giao thông. Khiêu khích người dân nữa. Nhậm Đoàn chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Đi về phía cửa sổ. Nhen nhóm một điếu thuốc. Cao mày suy nghĩ. Tuy trong nội tâm rất không muốn. Nhưng nếu như thủy khi sắt thép và sắt thép Tử Kim có thể hợp tác. Đầu tư một dây chuyền sản xuất inox tại thành phố Tử Kim. Đối với thành phố Tử Kim. Chỉ ít sẽ tăng trưởng kinh tế 4%. Hơn nữa, thời gian xây dựng đầu tư toàn diện không đến 2 năm. Chiến tích như vậy, toàn bộ đều rơi vào trong túi hắn. Trợ giúp bọn hắn như vậy, có thể mang đến phiền toái cho ngài hay không? Thư ký thu thập mảnh chén trà rơi vãi trên mặt đất. Về sau, liền nhỏ giọng hỏi, Nhậm Đoàn thay đổi thân thể. Gõ gõ khói bụi, nói. Người Nhật Bản con có thể nắm cái mũi của tôi đi được sao? Tôi vẫn chưa ngu xuẩn đến mức để cho mấy tên Nhật Bản uy hiếp. Hơn nữa, loại sự tình này thường thường sẽ lưu lại bản án. Ngày sau, hoàn cảnh trong nước thay đổi tốt hơn. Không cần ỷ lại đầu tư bên ngoài. Nếu như lần này tôi thực sự trợ giúp Nhật Bản làm trái luật. Đây chính là một chỗ bẩn cực lớn trên mặt chính trị. Thư ký vừa nghe xong. Phía sau lưng cũng đổ mồ hôi ròng ròng. Thành phố Tử Kim chúng ta lần này phải làm cho sắt thép thủy khi ngụ lại chỗ này. Cho nên, cần thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Nhưng có phải là tôi làm chuyện này hay không thì chưa chắc. Hoàn toàn có thể đá quả bóng cao su này cho người khác. Hoặc là xử lý lạnh đi. Khóe miệng Nhậm Đoàn hiện lên một dáng tươi cười sáng rọi. Nói. cậu bảo cục trưởng công an thành phố Hồ tự lập đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Một phần thư nặc danh đột nhiên xuất hiện, bày ở trước mặt Long Mẫn. Long Mẫn năm nay đã là phu nhân hơn 40, thân thể hơi mập mạp, làn da bảo dưỡng rất tốt, ngồi ở trên ghế cao màu nâu nhạt, có chút trầm mặc. Thư nặc danh là từ văn phòng sở giám sát đưa tới. Hiện tại Sài Quá Long được Dương Tử Hiên điều tạm đến sở giám sát. Phụ trách công tác văn phòng sở giám sát, Long Mẫn biết rõ Sài Quá Long chỉ là con rối. Chính thức đáng sợ đúng là thằng nhóc trốn ở sau lưng Sài Quá Long kia. Long Mẫn xếp chính giữa ở các phó sở trưởng sở giám sát. Xếp đằng sau Dương Tử Hiên. Vốn, cái phong thư nặc danh này không cần chuyển tới nàng. Nhưng không lâu trước đây, Hoàng Văn Thanh chủ tịch tỉnh đã chuyển giao quyền giám thị đối với xí nghiệp nhà nước đến trên tay nàng. Mà phong thư này có nội dung là kêu gọi đầu tư không thể thiếu. Nhưng lập trường chính phủ cũng không thể ném, lại liên quan đến xí nghiệp nhà nước, vậy phải chuyển đến cho nàng. Long Mẫn đơn giản nhìn cái phong tin tức tố cáo này. Trong nội tâm rất cấp bách, ngôn từ thư nặc danh cực kỳ cấp tiến, từng chữ từng câu cực kỳ đúng chỗ, dường như từng chữ từng câu đều nhằm vào sự kiện ngày hôm qua. Người Nhật Bản đụng người bị thương dẫn đến rối loạn tại thành phố Tử Kim. Bày tỏ sự bất mãn cùng phẫn uất đối với các ngành có quan hệ thiên vị người Nhật Bản. Đề nghị ngành giám sát tiến hành nghiêm túc xử phạt đối với các ngành có thái độ xử lý tai nạn xe thiên vị về phía Nhật Bản. Long Mẫn cảm thấy mình cũng không thể làm chủ đối với một phần thư nặc danh ngôn từ kịch liệt như vậy. Nhìn mấy lần, về sau, lập tức cầm thư nặc danh đi qua văn phòng Hoàng Văn Thanh báo cáo tình huống. Nàng không biết lúc này trong văn phòng đang có hai ánh mắt bắn về phía nàng. Nhìn thấy Long Mẫn vội vàng đi ra ngoài đại viện tỉnh ủy. Đi đến đại viện ủy ban tỉnh, Hồ Khải và Sài Quá Long mới thu hồi ánh mắt lại. Sài Quá Long có chút nịnh nọt đối với Hồ Khải, để cho Hồ Khải ngồi ở trên ghế salon, chủ động pha trà, cười nói, Dương Sở thật đúng là liệu sự như thần. Long Mẫn này và Hoàng Chủ tịch tỉnh đều sẽ tiến vào trong cuộc. Hồ Khải tự mình châm trà, cười cười nói, vào hay không vẫn khó nói. Ít nhất bước đầu tiên cũng đã thành công. Tin tưởng cũng Hoàng Chủ tịch tỉnh nhẫn nhịn rất lâu rồi. Mấy tháng này bí thư liên tiếp tiếp xúc với Nhật Hàn xí nghiệp. Lôi kéo gần 100 triệu tài chính đến La Phù tỉnh, che giấu quang mang Hoàng Chủ tịch tỉnh. Lần này nếu như Hoàng Chủ tịch tỉnh bắt được cơ hội, cầm chuyện này để gọt sạch mặt mũi đám người mù quáng kêu gọi đầu tư, chỉ sợ có thể một lần nữa nắm giữ quyền nói chuyện trên thường ủy. Cách chương.